Thập niên 70 thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán nuông chiều. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sự chăm chú tha thiết của Lâm Đường Đường, động tác của chàng trai nhanh nhẹn múc nước đổ vào ống dẫn. Bàn tay dày rộng nắm lấy cầm tay dùng sức ấn xuống vài cái. Sau đó Lâm Đường Đường trơ mắt nhìn giếng nước mà mình có làm sao cũng không có miếng nước nào. Bây giờ lại phá lệ nghe lời mà lập tức trào ra thật nhiều nước. Nhìn làng nước trong vắt đang trào từ trong giếng ra, Lâm Đường Đường theo bản năng muốn vươn tay ra rửa lòng bàn tay một chút. Nhưng nhìn thấy thùng nước mà chàng trai đang để dưới vòi nước, cô lại yên lặng mà rụt tay về. Thôi, vẫn nên chờ người ta lấy xong thì rửa. Nay đã khác xưa, trong đầu cô trăm ngàn suy nghĩ. Đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vòi nước, cho nên căn bản không hề chú ý đến chàng trai đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt phức tạp. Không thể không nói, tốc độ lấy nước của chàng trai này cực kỳ nhanh. Chỉ chốc lát hai thùng nước đã đầy. Lâm Đường Đường nhìn chằm chằm. Canh lúc chàng trai vừa mới buông tay cầm ra, cô chớp lấy thời cơ nhanh chóng ép tay cầm xuống. Lúc này nước giếng xem như nghe lời, ngoan ngoãn trào nước ra. Khi làng nước lạnh lẽo dội vào lòng bàn tay nóng rát, cô thoải mái nheo mắt lại, trên mặt cũng nở nụ cười đắc ý, nhưng mà một tay ấn tay cầm, một tay rửa sạch lòng bàn tay thực sự không tiện. Một lần không cẩn thận buông tay cầm ra có chút lâu, ấn lại lần nữa, giếng nước liền không ra nước nữa. Lâm Đường Đường bị cái giếng nước này chọc đến muốn khóc. Cô ngẩng đầu nhìn một chút, thấy chàng trai còn chưa đi, vội vàng chạy đến bên cạnh chàng trai, ngẩng đầu lên hồng mắt đáng thương hỏi: "Anh trai, có thể làm ơn giúp tôi lấy nước một chút được không?" Cô thực sự sợ nguyên chủ thanh danh quá kém, người khác vừa nghe cô xin giúp đỡ thì liền tránh còn không kịp. Cô lại đem lòng bàn tay bị ma sát đỏ bừng lên cho chàng trai xem. "Anh xem, lòng bàn tay của tôi đã bị thương, còn rất nhiều bùn đất chưa rửa sạch sẽ. Tôi lấy không được nước." Cô càng nói càng ủy khuất, môi đỏ thắm cũng run rẩy bẹp xuống, giống như sắp khóc đến nơi. Đôi mắt chàng trai u ám, cái gì cũng không nói, xoay người đi đến ấn tay lầm, không đến vài giây dòng nước liền chảy ra. Lâm Đường Đường cẩn thận rửa sạch những miệng vết thương thật nhỏ, cũng không biết là cố ý hay vô tình. Ban đầu chàng trai áp nước cớ hồ là nước chảy ra rất mạnh. Dòng nước chảy mạnh xuống, xối vào lòng bàn tay có điểm đau. Nhưng cô vừa mới chau mày thì dòng nước kia liền biến chậm lại, xối vào lòng bàn tay thực thoải mái mát mẻ. "Cảm ơn anh trai, tôi cũng không thứ gì tốt. Cái này cho anh ăn." Cô nhanh chóng đem mấy viên kẹo sữa nhét vào tay chàng trai rồi xoay người rời đi. Đang suy nghĩ có cần mua chút thuốc hay không, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở. Vạn Túng hảo cảm, 1, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị hảo cảm. Đợi ý quay quay rút thăm trúng thưởng đã được mở khóa. Khác với thương thành, những vật phẩm mua trong đó chỉ là những vật phẩm có thể xuất hiện trong đời sống. Phần thưởng rút được từ đợi ý quay rút thăm trúng thưởng sẽ là các loại phần thưởng đặc thù thần kỳ. Muốn trở nên xinh đẹp, muốn trở nên gầy sao? Muốn vừa ra cửa thì sẽ nhặt được tiền sao? Muốn vận đào hoa sao? Vậy thì mau đến thử vòng quay rút thăm trúng thưởng đi. Chỉ cần tích lũy 10 giá trị hảo cảm là sẽ được một lần rút thăm trúng thưởng. Lần si top được rút thử miễn phí nha. Lâm Đường Đường sửng sốt một chút, bước chân thả chậm lại. Thật tốt nha, hệ thống này cư nhiên không chỉ có công năng thương thành, mà còn có thể rút thăm trúng thưởng. Vậy có phải là còn có những công năng khác chưa được mở khóa không? Lâm Đường Đường chậm gì gì đi đến bóng cây ngồi xuống, làm bộ nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỳ thật là đang cân nhắc cái đợi ý quay vàng rực ở trong đầu. Đợi ý quay chia thành mười mấy phần quạt nhỏ, nhưng mỗi phần quạt nhỏ đều để dấu chấm hỏi ở phía trên, cũng không viết rõ cái đó là phần thưởng nào. Phía dưới có hai cái nút, một cái là rút thăm trúng thưởng một lần đánh dấu chữ miễn phí, một cái khác là 5 lần rút thăm trúng thưởng. Nhớ lại lời nói của hệ thống, Hình như hệ thống nói những phần thưởng này hình như đều là đồ tốt. Lâm Đường Đường nghĩ bản thân mình bây giờ ngoại trừ một điểm giá trị cảm ra thì không còn gì khác. Liền dứt khoát rút thăm trúng thưởng. Dù sao thì cũng là miễn phí. Không lỗ, đợi ý quay vàng rực chuyển động. Cuối cùng trong ánh mắt và cõi lòng đầy mong chờ của cô mà dừng lại ở khu vực màu xanh lam. Chúc mừng ký chủ, ngài đã rút chúng. Bắp kéo thù hận, bắp đã tự động có hiệu lực. Thời gian mất hiệu lực còn 71 giờ 59 phút. Mẹ nó, cái này là cái quỷ gì? Đột nhiên Lâm Đường Đường mở to mắt. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ lại thì bên cạnh truyền đến một trận âm thanh. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng dáng vẻ đầy thư sinh. Không biết đã ngồi bên cạnh cô từ khi nào? Đường Đường, có khát không? Có muốn uống nước không? Chàng trai lớn lên tuấn tú cả người cũng được thu thập thực sạch sẽ. Cầm lấy ấm nước của mình đưa đến trước mặt Lâm Đường Đường. Trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa. Đây rõ ràng là hình ảnh thật đẹp đẽ. Nhưng Lâm Đường Đường vừa thấy mặt người này, thì chuông cảnh báo trong lòng đã vang lên inh ỏi. Má ơi, cái bắp này quả nhiên rất mạnh. Ngay cả nam chủ trong nguyên tắc cũng có thể kéo đến đây được. Cô còn chưa kịp tiếp lời, thì trong đầu đã liên tiếp vang lên âm thanh nhắc nhở. Cách chương.